Chương 5. 0380 chán sống rồi. Một đôi u ám lao mắt, một nháy mắt trừng lớn, thân thể QNZ đi theo hoàn toàn thẳng băng. Mới, cái kia cố khổng lồ nguy hiểm tiến đến lúc đáng sợ dự cảm, để hắn không chịu được tim đập rộn lên rất nhiều, vô ý thức liền ngã lùi nhiều như vậy bước, khó khăn lắm ngăn cản được đối phương cái kia một đòn mãnh liệt. Quang nguyên tố bắn nổ dây lát khắc thời gian, một cỗ cuồng bạo thừa số tràn ngập này trô không gian, để người nhịn không được tâm kinh đảm hàn. Lao đầu cảm thấy mình cầm trường kiếm tay, ngay tại có chút phát run, là bị cỗ lực lượng kia cho xung kích quan hệ. Thế nhưng là, có thế là tiểu nha đầu phiến tử bên người cái kia 5-6 tuổi tiểu nữ đồng, như thế chút điểm đại tiểu quỷ đầu, trong thân thể làm sao lại rành rụm đáng sợ như vậy tính bùng nổ lực lượng này, mẹ nó là cái tiểu quái vật đi. Chờ một chút mắt thấy tiểu quái vật kia mắt nhíu lại, lại muốn hướng về hắn xuất thủ. Ngưu Hương đại sư vội vàng lên tiếng kêu dừng, cao giọng nói, tiểu cô nương, ngươi ngừng, lão phu cũng không phải là đến đây lừa gạt tiểu mặt than. Ta là thật bắt đến người. Mưu Hương đại sư nghiêm nghị nói, tuy rằng một thanh nhã cái kia hai mẫu nữ chạy trốn, nhưng là nàng còn có một đứa con gái, bị ta phái người mang đi qua, ngươi trước nhìn qua rồi nói sau. Có hữu dụng hay không, còn không phải ngươi chuyện một câu nói. Tiểu Mục nghe vậy có chút nhíu mày, ánh mắt rời tới cửa chỗ, chỉ thấy hai tên tráng niên hán tử kéo một tên khí tức yêu ớt nữ tử, từ cửa đi vào. Không chút nào thương hương tiếc ngọc mà đem người hướng Tiểu Mục diện trước ném một cái, hai tên tráng hán quay người đi ra ngoài. Ngưu Hương thì ánh mắt chớp động lên nhìn về phía Tiểu Mục, thế nào, nhìn xem đây chính là ngươi muốn một đường chủ gia thân sinh quê nữ. Nếu như đem người này giữ lại, Tiểu Mục kinh ngạc nhìn Mục Nhu Tuyền một chút. Có một hồi không thấy, này Mục Nhu Tuyền làm sao nhìn qua thê thảm như thế. Trên mặt nhiều vết sẹo không nói, còn toàn thân trên dưới tựa hồ không một khối thịt ngon bộ dạng. Sắc mặt rất là tái nhợt, hai mắt vô thần nhìn qua nàng, song cũng không biết đối nàng là mắng. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, liếc nhau một cái. Mục Nhu Tuyền thế mà còn xông nàng hữu khí vô lực cười cười. Tiểu Mục nhất thời cảm thấy Thái Dương có khả năng từ phía tây lên đi lên. Mục Nhu Tuyền thế mà lại đối nàng cười, nàng không phải ghét nhất nàng a, chán ghét nàng cướp đi nàng Mục gia đại tiểu thư thân phận, chán ghét sự xuất hiện của nàng, chán ghét nàng rõ ràng một cái hạ tinh vực người tới, lại có thế che mất nàng một thân hào quang, đem thiên phú, tài trí chờ chút, nàng xem trọng hết thảy vinh quang hết thảy đều cho cướp đi. Sư thúc, người này ngôn từ ở giữa không hết không thật, đặc biệt chán ghét này Mục Nhu Tuyền rõ ràng chính là bị Mục Thanh Nhã vứt bỏ con rơi. Lao đầu thế mà ở ngay trước mặt ta, mở mắt nói lời bịa đặt thế nào cũng phải cùng ta nói dốc. Tiểu mặt than thở phì phò xông Tiểu Nghịch Thiên kêu một tiếng. Thần Nghịch Thiên không nói hai lời, đưa tay cách không phi đảo qua đi một cái bạc hai. Ba một tiếng qua đi, lao đầu trên hai gò má, nhiều năm cái tươi sáng tay nhỏ chào ấn. Cảm giác đau đớn cũng không từng có bao nhiêu, nhưng loại khuất nhục này cảm giác chân chính là để tim gan người ta tức điên, suýt nữa khí vểnh lên quá khứ. Tiểu mặt than ánh mắt hơi lấp lóe, ánh mắt có chút ý vị thâm trường rơi vào lao trên đầu người. Liền biết Mục Thanh Nhã năng lực đặc thù là viễn trình phạm vi bên trong giám sát. Mục Thanh Nhã hiển nhiên là thấy được, lao đầu tiếp nhận nàng giao dịch, đến đây bắt giết nàng. Nhưng vị này Mục đường chủ, coi là thật cho là mình có thể từ vòng xuyên hải vực bên trong đào thoát ra, trò hay mới vừa vận trình diễn, chỉ kéo ra một đạo mở màn mà thôi. Tiểu mặt than ánh mắt xâm lánh rơi vào lao trên đầu người. Đồng nhiên la hét mở miệng, sư thúc, lao nhân này luôn luôn khi dễ ta, dùng tinh thần lực áp chế ta, còn muốn cướp ta tùy thân thần vực.